Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 107, đánh không lại. Cầu phiếu đề cử cầu sách đơn. Cái gọi là đơn độc nói một chút, tất nhiên chính là muốn đem người ngoài loại bỏ bên ngoài. Thanh Minh nhìn về phía bên cạnh Tiên Nhi, cái sau thực thức thời nên rời đi trước. Có vạn linh cư sĩ cái này tại thế tiên nhân tại, liền xem như muốn tại thông thiên tháp làm cái gì cũng không có khả năng. Về phần Thanh Minh, vốn dĩ cũng là dự định đi theo Tiên Nhi ra ngoài, bất quá bị Hà Đồ cho đưa tay ngăn cản. Mặc kệ vạn linh cư sĩ muốn nói gì, Hà Đồ cũng không tính giấu giếm Thanh Minh. Ta cùng tiểu sư muội quan hệ kia là ngươi một câu đơn độc nói chuyện, ta liền cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Không thể nào, sư phụ đều bị với lên tiên giới chịu thiên phạt, còn có thể có cái gì kình bạo tin tức đâu. Cũng không thể nói, chính mình cùng Thanh Minh đều là thiên trọng chân nhân hài tử. Chúng ta nhưng thật ra là thân sinh huynh. Sư muội, Hà Đồ ngăn đón Thanh Minh tay, chậm rãi để xuống, thần sắc nói nghiêm túc, không cần đứng quá xa, đứng ở cửa ra vào địa phương là được rồi, làm ta có thể nhìn thấy ngươi. Thanh Minh nhẹ gật đầu, trưởng môn sư huynh yên tâm. Tiểu sư muội nói xong, hướng về cửa ra vào phương hướng lui đi qua. Hà Đồ nhìn thấy Thanh Minh đứng ở cửa ra vào, lúc này mới thấp giọng đối vạn linh cư sĩ hỏi, xin hỏi cư sĩ, dự định cùng ta đơn độc nói cái gì? Trước đó ta liền nghe Luật Sát lão nhân nói qua, ngươi dự định tại Tiên Duyên đại hội về sau, ở trước mặt hỏi thăm thiên nhân, có quan hệ với thiên trọng chân nhân sự tình, vừa rồi lại nghe ngươi nói lên, xem ra ngươi tâm ý đã quyết a. Vạn linh cư sĩ vừa dứt lời, Hà Đồ sắc mặt chậm rãi trầm xuống, cư sĩ nếu là nghĩ khuyên ta, đừng lại đi điều tra việc này lời nói, vậy kính xin cư sĩ thu phần tâm tư này đi, ta sư phụ chẳng qua là tưởng cầu tiểu sư muội mạng sống. Tới này Linh Sơn Thiên Cung, lại bị mang đến tiên giới chịu thiên phạt, sư phụ dưỡng ta lớn lên, ta như không có bản lãnh, mang theo tiểu sư muội hào hào phát dương quang đại thái quỳnh môn cũng nên nhận, nhưng ta biết rõ sư phụ ở nơi nào, lại không đi thăm dò, biết rõ sư phụ tải chịu khổ, ta lại không đi cứu, ta này một thân tu vi uổng công luyện tập. Hà Đồ nói xong liền gặp được vạn linh cư sĩ cười nói, người tu vi xuất chúng như thế vẫn còn xưng thiên trọng sư phụ, người rốt cuộc là thái quỳnh môn đời thứ mấy tiền bối? Hà Đồ bên này cảm tình ấp ủ vừa vặn, nói chuyện vừa lớn tiếng, nhất là một câu cuối cùng uổng công luyện tập ngoặc kép kia là thật sự rõ ràng hô lên nước mắt điểm, hô lên cảm tình, gọi ra một cái thiếu niên mệnh ta do ta không do trời lý tưởng. Bầu không khí đã vào vị trí của mình, bên kia tiểu sư muội khẳng định nghe được, không chừng bây giờ đang ở vụng trộm lau nước mắt, độ thiện cảm thêm 10.086 loại này. Nhưng này vạn linh cư sĩ không đáp vậy thì thôi, còn tới câu này, đem Hà Đồ khí, đưa tay liền muốn đến một phát trưởng tâm lôi tiễn hắn lần thứ hai độ kiếp. Nhưng Hà Đồ vẫn là bằng vào vô thượng định lực, cưỡng chế nộ khí, sau đó nói, thiên trọng chân nhân thật là ta sư phụ, ngươi phải trả không tin, coi như ta là thái quỳnh môn tăng thêm tiền bối được rồi. Vạn linh cư sĩ hiển nhiên nhìn ra Hà Đồ có điểm giận dữ, ngược lại là không nói gì nữa, mà là nói theo, ta đúng là nghĩ khuyên ngươi, đừng đi tìm thiên nhân, ta tuy vô pháp nhìn thấu thực lực của ngươi, nhưng thiên nhân thực lực hẳn là sẽ không thấp hơn ngươi, ngươi coi như đi tìm hắn, đánh bại hắn, thiên nhân cũng sẽ không nói cho ngươi, có quan hệ với thiên trọng chân nhân sự tình. Điểm này, ta thực vững tin, cảm ơn vạn linh cư sĩ hảo ý, nhưng ngươi cũng biết, ta là không khuyên nổi. Hà Đồ sắc mặt như thường, ngược lại là Vạn Linh cư sĩ nghe xong, thở dài một hơi, nhẹ gật đầu nói, mặc dù ta đã đoán được, nhưng liên quan đến tiên giới một chuyện, cũng không phải là dăm ba câu có thể nói được rõ ràng a. Chỉ mong thiên nhân cự tuyệt lúc, chân trưởng môn có thể bảo trì bình thản, cùng tiên giới là địch, không phải cử chỉ sáng suốt. Vạn Linh cư sĩ lời đã nói đến nước này, cũng coi là nói rõ ràng. Hà Đồ chắp tay lại một lần nữa cảm ơn, liền nghe Vạn Linh cư sĩ còn nói thêm. Kỳ thật, ta muốn nói riêng, cũng không phải là việc này. Vạn Linh cư sĩ nói đến chỗ này, thanh âm giảm thấp xuống chút. Nếu là chân trưởng môn nhìn thấy thiên nhân, chỉ sợ không thể thiếu một trận chiến. Mong rằng chân trưởng môn có thể cho những cái kia tiên môn một chút thời gian, để bọn hắn có thể thong dong rời đi. Trừ cái đó ra, cư sĩ cứ nói đừng ngại, thỉnh chân trưởng môn cho phép, cũng làm cho Thanh Minh cùng nhau rời đi. Nếu là ngươi có một cái bất chắc, còn thỉnh đồng ý ta tại Thái Quỳnh Môn ở tạm chút thời gian, đợi Thanh Minh trưởng thành, tiếp nhận chức trưởng môn, cũng không trở thành làm Thái Quỳnh Môn bị đứt đoạn truyền thừa. Vạn Linh cư sĩ nói như vậy xong, Hà Đồ ngay từ đầu nghe nhưng thật ra là có chút căm tức. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng vẫn là thực cảm kích Vạn Linh cư sĩ. Vạn Linh cư sĩ thân là một cái tại thế tiên nhân, tìm được cơ hội thích hợp, liền có thể phi thăng đi tiên giới hưởng phúc, hoàn toàn không cần phải quản này việc phiền toái sự tình. Vẫn là vô cùng có khả năng cùng tiên giới là địch sự tình. Tiếp theo, Vạn Linh cư sĩ cũng không có nghĩa vụ đi chiếu cố Thanh Minh. Nhưng hắn nói như vậy ý tứ, nghiễm nhiên là dự định làm Thanh Minh đời thứ hai sư phụ, bảo hộ Thái Quỳnh Môn, làm Thái Quỳnh Môn có thể truyền thừa. Thử hỏi, thần châu những tiên môn khác, nếu là biết Thái Quỳnh Môn có một vị tại thế tiên nhân tọa chấn, coi như chỉ có Thanh Minh một người, ai dám lỗ mãng? Mặc dù Vạn Linh cư sĩ trực tiếp liền lấy Hà Đồ chết chắc là điều kiện tiên quyết đến như vậy nói, nhưng là Hà Đồ bên trong lòng vẫn là thực cảm kích. Tối thiểu nhân gia có lòng này, nguyện ý lấy tại thế tiên nhân thân phận cho Thái Quỳnh Môn làm cây cầu trì. Nhưng Hà Đồ vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngày đó người như vậy lợi hại? Vạn Linh cư sĩ liền khẳng định như vậy, ta nếu là cùng trời người khởi xung đột, ta thua không nghi ngờ. Không dám khẳng định, nhưng dù sao cũng phải lưu một chuẩn bị ở sau. Ta làm ngươi chuẩn bị ở sau, ngươi cũng có thể toàn tâm lực chiến. Vạn Linh cư sĩ trả lời như vậy xong, Hà Đồ lại hỏi một câu, kia cư sĩ sau ngày đó người như thế nào? Tuyệt đối không thể cùng. Vạn Linh cư sĩ lắc đầu nói, nhưng phàm là tại thế tiên nhân, nếu không phi thăng lên tiên giới, lưu tại thần châu, mỗi 10 năm chịu lấy một lần thiên kiếp. Hơn nữa thiên kiếp là một lần so một lần cường. Ta bất quá là vừa mới trở thành tại thế tiên nhân, mà ngày đó người đã trưởng quản Linh Sơn Thiên Cung trên 100 năm thời gian. Hà Đồ sắc mặt có chút cổ quái, hỏi, nói như vậy, hắn độ 10 lần tả hữu thiên kiếp. Không sai. Vạn Linh cư sĩ nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ta cùng hắn giao đấu là tuyệt không phần thắng. Chân trưởng môn mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là độ 10 lần thiên kiếp thiên nhân đối thủ. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta, ta độ 999 lượt thiên kiếp. Hà Đồ nói một câu lời nói thật, nhưng là Vạn Linh cư sĩ mặt lộ vẻ ý cười. Chân trưởng môn lại nói giỡn, ta thế nhưng là hết sức chăm chú, ta cũng là nghiêm túc. Hà Đồ nhìn thấy Vạn Linh cư sĩ không tin, cũng không có những biện pháp khác. Dù sao độ kiếp loại chuyện này, căn bản không có cách nào đi vì chính mình chứng minh. Huống chi còn là độ 999 lượt thiên kiếp loại chuyện này. Nhưng như lời ngươi nói, làm các đại tiên môn nên rời đi trước, ta cũng là thực tán đồng. Còn Thanh Minh, Hà Đồ dừng một chút, thỉnh Vạn Linh cư sĩ yên tâm. Thanh Minh đi theo ta bên người, an toàn hơn chút. Vạn Linh cư sĩ nhìn Hà Đồ con mắt, xác nhận hắn thật không phải là đang nói đùa về sau. Mới thở dài một hơi. Tốt a, ta đã tận lực, luật sát lão nhân xin nhờ sự tình. Xem ra ta lại không cách nào hoàn thành. Hà Đồ nghe xong, quả nhiên là luật sát lão nhân xin nhờ. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, này Vạn Linh cư sĩ vì sao muốn làm được loại tình trạng này. Hiện tại ngược lại không kỳ quái, mặc dù là mấy trăm tuổi lão nhân ra, nhưng bởi vì luật sát lão nhân thiết lập ván cục, kết xuống trăm năm tâm kết, giữa hai người này hiển nhiên yêu hận dây dưa lợi hại. Chuyện xưa đơn độc sách ra tới, sợ là có thể bản sao trăm vạn chữ tiên hiệp tiểu thuyết. Chính là khả năng có điểm ngược. Hà Đồ không có ý định hỏi đến hai cái chung vào một chỗ hơn ngàn tuổi lão nhân ở giữa chuyện xưa, mà là hỏi một vấn đề cuối cùng. Cư sĩ, sau này ngươi kiểm tra linh lực, rốt cuộc như thế nào kiểm tra? Vạn Linh cư sĩ liếc nhìn Hà Đồ. Hà Đồ giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn để ngươi tiết lộ khảo đề, chủ yếu là ba lần trước khảo hạch, ta thật là sợ. Người này đệ bốn lần lại muốn cho ta ra chút cái gì dị tưởng. Thượng ta Thái Quỳnh Môn tặng lễ tu sĩ đoán chừng muốn cả năm không ngừng. Vạn Linh cư sĩ cười cười. Sở Dâu nói, sau này, ngươi sẽ biết, Thanh Minh hạ, thật không phải là tại nước. Tất cả đều là phục bút, làm hậu tục kịch bản chôn. Tiếp theo chương bắt đầu một đường trang bức một đường thoải mái. Cầu phiếu đề cử A, 2.21 lên khung, đại gia mở tự động đặt mua, thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm một chương, quỷ, lấy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?